Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trịnh Trọng, ta tin, chỉ cần chúng ta thắng, sách sử nhất định sẽ công khai ghi chép lại sự nỗ lực và dụng tâm lương khổ của bệ hạ. Chiếu của mình và nước tiểu tè ra quần, có thể tiết kiệm được không? Nội tâm của Thương Bình Thần Hoàng vẫn có chút giãy giụa và do dự như cũ. Vương Phú Quý vô cùng cung kính nói, Phú Quý tin tưởng bệ hạ chính là một vị minh quân chân chính có lý tưởng, có khát vọng, cũng nhất định hiểu được đạo lý tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Được, Thương Bình Thần Hoàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cắn răng, hung hăng gật gật đầu, bắt đầu từ tối nay, bản hoàng hoàn toàn không cần gương mặt này nữa. Thanh bạch cũng tốt, anh minh cũng được, nếu như có thể đổi lấy an toàn của ức vạn dân chúng thần triều, có thể bảo trụ Đông Hà thần triều ta, muốn làm bẩn như thế nào thì làm bẩn, muốn trà đạp như thế nào thì trà đạp. Những lời này của thần hoàng âm vang hữu lực, ngay cả Vương Phú Quý cũng không nhịn được mà khâm phục chắp tay, thần triều Đông Hà có bệ hạ, chính là may mắn của Đông Hà, là niềm vui của hàng tỷ dân chúng. Phú Quý, ngươi là nhân tài. Thần hoàng Thương Bình cười híp mắt vỗ vai hắn, có người ở bên cạnh bày mưu tính kế, thật sự là may mắn của bản hoàng. Bệ hạ quá khen, Vương Phú Quý vội vàng khiêm tốn nói, Phú Quý cũng chỉ là thay bệ hạ phân ưu. Nếu như thế, ngươi cũng sớm chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi xa nhà một chuyến. Thương Bình Thần Hoàng cười tủm tỉm nói, thay bổn hoàng chia sẻ một mối lo. Xin bệ hạ phân phó, Vương Phú Quý nghiêm nghị, kính xin bệ hạ nói yêu cầu nhiệm vụ thực chất, thần cũng có thể sớm chuẩn bị. Thay bổn hoàng đảm nhiệm sứ giả, đi sứ tới đại bản doanh ma tộc trên chiến trường hư không hải. Thương Bình Thần Hoàng vẻ mặt tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút kinh ngạc, sợ hãi vân vân. Nào ngờ, Vương Phú Quý không có chút biểu lộ dư thừa nào, vẫn là một phái bình tĩnh tự nhiên, thần lĩnh mệnh, thần tất nhiên sẽ kiệt lực mà làm. Ngươi thật sự chịu đi, không sợ ma tộc đem ngươi ăn tươi nuốt sống sao? Thương Bình Thần Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ vương thống khổ lôi cờ ra kia, bạo ngược chủ quân, nghe qua cũng không phải là đồ vật dễ đối phó. Dù có không tiện tương hòa, cũng phải có người đi. Vương Phú Quý bình tĩnh như thường, trong đôi mắt không gợn sóng, huống chi, ngay cả bệ hạ cũng có thể không cần thể diện, tính mạng của thần có đáng là gì. Thương Bình Thần Hoàng nghi ngờ nhìn Vương Phú Quý, lời này tức là đang khen hắn, nhưng lại giống như đang mắng hắn, đây rốt cuộc là khen hay là mắng đây. Cùng một khoảng thời gian, phía bắc diệt thế ma vực, gần Vĩnh Ninh Thiên Hồ. Vĩnh Ninh Thiên Hồ đã từng xinh đẹp mà an bình, trong thiên hồ rộng lớn quang ảnh lưu ly, năng lượng thủy triều phun trào, đoan trang thư nhã tựa như một quý phụ vậy. Nhưng trước mắt, nơi này lại trở nên vô cùng điên cuồng và nguy hiểm. Vòng xoáy không gian chồng chất, sóng năng lượng cuồng bạo tràn ngập mỗi một tấc không gian, xa xa nhìn lại, toàn bộ vị trí thiên hồ đều tràn ngập trong quang ảnh năng lượng rối loạn, không gian lúc nào cũng bị xé nát, lực lượng không gian cuồng bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tu sĩ có tu vi hơi yếu một chút, ở nơi này sợ là ngay cả muốn sống sót cũng khó khăn. Căn cứ ma tộc ở bên cạnh thiên hồ kia, bây giờ đã sớm thành phế tích, căn cứ vỡ thành rất nhiều mảnh như ẩn như hiện trong vòng xoáy không gian, phóng mắt nhìn lại, đều là đổ nát thê lương. Giờ phút này, một chiếc phi thuyền hình kiếm cỡ nhỏ mang theo phong cách tiên minh đang xuyên qua lốc xoáy không gian trùng trùng điệp điệp sóng năng lượng cuồng bạo, gian nan tiến vào trong hồ Vĩnh Ninh. Trong phi thuyền hình thoi, đám người Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ đang dán sát cửa sổ mạn thuyền nhìn ra phía ngoài, thần sắc trên mặt đều là khiếp sợ mà cảm khái, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Vĩnh Ninh Thiên Hồ từng bình tĩnh lại vô cùng xinh đẹp, lại đã trở nên hoang tàn khắp nơi, cuồng bạo hung bạo như thế. Ma tộc quả nhiên là chủng tộc đáng ghét nhất trên thế giới, phát động chiến tranh phá hủy sự mỹ lệ và hòa bình của thế giới. Ma tộc diệt thế đại thống lĩnh tái sinh ở một bên suýt nữa thì phun chết một ngụm máu. Viên thủy tinh sáng thế năm đó chính là do các ngươi kích nổ được không? Hồ Vĩnh Ninh Thiên bị tạc thành thế này là do các ngươi làm, liên quan gì đến ma tộc? À, bên kia có một khe hở màu đen thật lớn, giống như là một con mắt ác ma. Biên giới cùng trong đó tản mát ra năng lượng khí tức đều khủng bố thật khủng bố. Bỗng nhiên, Vương Ngao xa xa thấy được trong vòng xoáy năng lượng một khe hở khổng lồ. Cảm nhận được trong đó tản mát ra khí tức cực độ nguy hiểm, ánh mắt nàng rung động, cũng bị kỳ quan thế giới này chấn kinh không nhẹ. Nơi đó là vị trí trung tâm của sáng thế thủy tinh nổ tung. Không thể tưởng được lại có thể nổ ra khe hở của hắc ám hư giới, thật sự là quá kinh khủng. Diệt thế đại thống lĩnh vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bản đại thống lĩnh chính là ở nơi đó bị nổ đến chỉ còn lại tàn hồn, có thể sống sót thật đúng là may mắn. Chát, một cái bạo lật hung hăng đập vào đầu hắn, trực tiếp đánh gãy lời hắn. Vương Ly Từ thu tay lại, giọng điệu bất thiện, hy vọng ngươi nhớ kỹ, là ai đã cho ngươi may mắn sống sót. Đương nhiên là Ly Từ đại tiểu thư xinh đẹp lương thiện lại thông minh rồi. Diệt Thế đại thống lĩnh vội vàng lộ ra nụ cười nịnh nọt, giọng điệu có bao nhiêu chân chó, có thể được cứu rỗi ở chỗ đại tiểu thư, thật sự là phúc khí ta tu luyện Diệt Thế không biết bao nhiêu đời. Biểu hiện của hắn rất hèn nhát, nhưng lại không thể không sợ. Thật sự là thái u khống linh tỏa kia, quả thực quá mức biến thái. Nó tiềm phục ở chỗ sâu trong thần hồn của hắn, như bạch tuộc chặt chẽ khóa chân linh của hắn, một khi hắn có ý niệm phản loạn, khí linh sẽ tự động khởi động cơ chế trừng phạt, để cho hắn thống khổ, nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ chủ động lau đi chân linh của hắn. Nếu như nhục thân của hắn chết, còn có thần hồn có thể sống sót, có thể ký thể trọng sinh, nếu không có thể đi luân hồi trọng sinh cũng không phải không được, nhưng nếu linh chân là hôi phi yên diệt, vậy có thể hoàn toàn biến mất. Bất quá, loại khống chế linh tỏa thái u này hạn chế cũng rất nhiều, người yêu cầu bị khống chế phải cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không phản kháng mới có thể khống linh thành công, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn Diệt Thế mới 10 vạn tuổi, quá trẻ tuổi, còn không muốn chết. Không tệ không tệ, người vẫn phải nhớ kỹ người nào đối tốt với ngươi. Vương Ly Từ hài lòng gật đầu, vui vẻ đến híp mắt lại, sau khi hồi Diệt Thế bộ, người nhất định phải biểu hiện thật tốt. Nếu như thật sự lập được công lớn, bổn đại tiểu thư cũng không phải không thể giải trừ thái u khống linh tỏa của ngươi. Từ nhỏ nàng đã am hiểu nhất là cà rốt và đại bổng sách lược, cũng từ chỗ tứ thúc học được không ít thứ, biết không thể bước người vào tuyệt lộ. Hy vọng mới là lực lượng điều khiển tốt nhất của một người. Đa tạ Ly Từ đại tiểu thư. Diệt Thế đại thống lĩnh lộ ra một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt nói, ta nhất định sẽ hối cải trước sau, làm ma cho tốt, tranh thủ làm một ma hữu dụng. Không tệ không tệ, Vương Ly Từ khen ngợi hắn hai câu. Lại nói sang chuyện khác, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cửa vào hắc ám hư giới là có ý gì? Hắc ám hư giới, nhắc tới điều này, sắc mặt Diệt Thế lập tức trở nên có chút sợ hãi, đó là một thế giới khổng lồ vô tận đang dây dưa với thế giới sinh tồn của chúng ta, bên trong có năng lượng hắc ám và hung hiểm vô cùng vô tận, cho dù là cường giả thập thất giai như chúng ta cũng không dám tùy ý xông loạn. Bất quá, ta nghe nói nếu có thể tu luyện tới cấp bậc chí tôn thập cửu giai, có thể lợi dụng phương thức xuyên qua trong hắc ám hư giới. Thực hiện nhảy vọt trong thế giới sinh tồn của chúng ta, tất cả hàng rào của thế giới chúng ta, đối với hắc ám hư giới mà nói đều là trong suốt mà không tồn tại. Diệt Thế đại thống lĩnh một lần nữa giải thích, ma tộc chúng ta cách không gian hành lang quá xa, chính là lợi dụng nguyên lý hắc ám hư giới nháy mắt xuyên qua. Đúng rồi, bên trong nhân tộc các ngươi, hình như gọi hắc ám hư giới là vô tận thiên uyên. Nói mơ hồ như vậy, không phải là không gian thứ tư của trục thời gian sao? Vương Ngao nhíu mày. Vẻ mặt ta hiểu được biểu lộ, ta ở trong tộc học đã nghe qua khái niệm lý luận này. Ách, tại sao ta chưa từng học nhỉ? Vương Ly Từ vẻ mặt mờ mịt, đây là chương trình học sau này gia nhập, người lúc ấy đã tới thánh vực, không có quá mức gặp tộc học đồ độc, không giống ta, mỗi lần tộc học cao đẳng học ra khóa học mới sẽ bị gia gia yêu cầu bổ túc một lần, nói là muốn mở rộng tri thức, miễn cho tụt lại đội quá nghiêm trọng. Ta nhớ được, ngoại trừ không gian siêu loại còn có giả thiết ngầm, nói là tồn tại rộng khắp trong không gian siêu duy. Vương Ngao cho tới nay nhớ tới khoảng thời gian khổng hạnh kia, trong lòng không nhịn được có chút sợ hãi. Có trời mới biết những tài liệu dạy kia của Gia Gia rốt cuộc viết ra như thế nào, một ít nội dung trong đó, nàng đến nay còn không tìm ra đầu mối, chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ. Cũng may tộc học cũng có thời gian vui sướng, ví dụ, thiếu nữ xinh đẹp nàng từng sáng lập thanh xuân từ mạnh mẽ không ngừng hỗ trợ liên minh, liền từng quét ngang tộc học, cho tới bây giờ, trong tộc học còn lưu truyền truyền thuyết của nàng năm đó. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Vương Ly Từ lập tức nói sang chuyện khác, ánh mắt tỏa sáng thảo luận về Vô Tận Thiên Uyên, ta trong lúc lưu lạc thần triều cũng đã nghe nói qua Vô Tận Thiên Uyên. Nghe nói trong đó có thể sẽ có rất nhiều bảo bối, cũng không biết có ăn ngon hay không, cũng chưa từng ăn. À ba nên, ta đối với ngươi không tệ nhỉ. Diệt Thế đại thống lĩnh toàn thân run lên, vội vàng cầu xin tha thứ, đại tiểu thư, nhiệm vụ quan trọng nhất của ta bây giờ là phải trở về chỉnh đốn khống chế bộ lạc Diệt Thế. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, lại đi hắc ám hư giới giúp ngươi tìm đồ ăn. Ngoài miệng cầu xin tha thứ, trong lòng hắn lại không nhịn được mà khó chịu, Ly Từ đại tiểu thư nhà chúng ta đến tột cùng là giống loài gì vậy? Sao cái gì cũng muốn ăn? Chương 93, Trộm Thánh, Tư Không Lưu Lưu Hương, Nam Lam Thần Châu, Vô Tướng Ma Thành, là thị trường hội đấu giá công bằng duy nhất của Tứ Đại Thần Châu, cách mỗi 2.000 năm tổ chức một lần, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều khách hàng có nhu cầu. Trong mấy ngày đấu giá hội chợ đen mở ra, Vô Tướng Ma Thành có thể nói là chân tiên đi đầy đất, lang hư không bằng chó, chính là các đại lão thánh tôn ngày thường khó gặp đều là lạc phàm gian, nên đi chợ thì đi, nên tham gia đấu giá thì tham gia đấu giá. Từng trận đấu giá hội về sau, một ngày này, rốt cục đến phiên chàng thứ hai đấu giá hội đại trục. Là trục lớn của hội đấu giá chợ đen, đồ vật trong hội đấu giá này đều là tốt nhất, giá cả cũng đồng dạng là tốt nhất, giá khởi điểm rẻ nhất cũng không thấp hơn một viên hỗn độn linh thạch, tiên khí tầm thường cũng không vào được. Mà ngưỡng cửa khách nhân tham gia buổi đấu giá này cũng cực cao, chân tiên cảnh, hoặc là tu sĩ cấp bậc thánh tử thánh nữ lăng hư cảnh, trong đó nhiều nhất ngược lại là đại lão cấp bậc thánh tôn. Bây giờ Vương Thủ Chiết là siêu cấp VIP của Minh Hồn Điện, đương nhiên đã lấy được danh sách vật phẩm từ tay Vương Anh Tuyền. Nhưng, với tầm mắt hiện giờ của hắn, cho dù là trong buổi đấu giá này, thứ có thể lọt vào mắt hắn cũng đã không còn nhiều lắm. Sau khi xem qua danh sách đấu giá, đối với mấy món bán đấu giá tương đối hứng thú, hắn liền không hứng thú đem danh sách giao cho nương tử Liễu Nhược Lam, để cho nàng đi cạnh tranh chơi, để thỏa mãn dục vọng mua sắm tương đối dồi dào của nàng. Đến cấp bậc này của hắn, trừ phi xuất hiện thánh đồ, hỗn nguyên đạo khí cấp bậc vật đấu giá khác, mới có thể làm cho hắn có chút động tâm. Nhưng mà bảo vật cấp bậc này, làm sao có thể xuất hiện ở trên đấu giá hội cấp bậc này? Hội trường đấu giá lần này được quyết định ở bên trong Vô Tướng Thương Thành. Giờ phút này, bên ngoài hội trường đã có vô số quần chúng vây quanh, đa số bọn họ đều là ở bên ngoài xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có tư cách tiến vào hội trường. Bất quá, cái này vẫn như cũng không thể tiêu tan được nhiệt tình của đám người vây xem. Mỗi khi có một vị đại lão tiến vào hội trường, đều sẽ khiến đám người vây xem xôn xao. Trong đám người, thậm chí không thiếu người có kiến thức rộng rãi, tại đó giới thiệu những người khác thân phận bối cảnh, chiến tích quá khứ. Lúc này, bên ngoài đám người náo nhiệt bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả vóc người gầy gò, cầm để một chòm râu dê. Lão dẫn theo một tiểu bạch kiểm, đi xuyên qua đám người đông đúc. Kỳ lạ nhất chính là, hắn cứ như vậy trực tiếp xuyên qua thân thể một người, tựa như du tẩu trong thế giới mặt kính, không khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện ra. Đồ nhi nhỏ của hắn lại có vài phần lo lắng nói, sư tôn, chúng ta thật phải đi tham gia đấu giá hội sao? Ngài không sợ bị Minh Hồn Điện chủ nhận ra, bắt ngài về quy án sao? Đồ nhi bảo bối, lão giả tràn đầy tự tin, thong dong bình tĩnh nói, vi sư chỉ cầm một chút lá cây mà thái âm minh hồn thụ không cần, hơn nữa thời gian đã qua 2000 năm, nói không chừng nàng ta đã sớm quên ta rồi. Chỉ lấy chút lá cây, tên tiểu tử kia vỗ trán, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, lần trước ta nghe ngài nói, ngài quét sạch chữ vật cách của Minh Hồn Điện, cầm đi 2 cân thái âm minh hồn thần trà đã được chế tạo tốt. Sư tôn, hay là chúng ta bỏ qua đi, sao có thể bỏ qua được? Lão giả không quan tâm nói, những năm này vi sư thừa dịp Đọa Lạc đại thống lĩnh bị thương, ở trong rất nhiều lãnh địa dưới trướng nó càn quét một vòng, thật vất vả mới quét chút hàng mới bán xong, chính là vì mua cho ngươi một viên đạo nguyên đan. Vật này có thể gặp không thể cầu, ngay cả đạo chủ cũng khó làm. Một khi bỏ lỡ, chẳng lẽ thật muốn vi sư đi Bắc Khuyết Thần Châu Băng Hỏa Đạo Tông lấy sao? Nói như thể ngài chưa từng đến Băng Hỏa Đạo Tông lấy đồ vậy. Một tên đồ đệ nhỏ lẩm bẩm, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước nàng cũng xuất thân là tiểu thư của danh môn gia tộc Bắc Khuyết Thần Châu, kết quả sau khi bị sư tôn nhìn chúng lừa gạt thu làm đồ đệ. Lúc trước cả nhà đều bị mấy chữ thánh tôn hậu kỳ kia, cùng với sự cường đại sư tôn thể hiện ra làm cho khiếp sợ, khẩn cấp bái sư. Kết quả, sau này nàng mới biết được, nguyên lai sư tôn nhà mình lại là pho phạm tội đầu tiên danh chấn tứ đại thần châu đạo thánh tư không lưu hương. Bất kể đi tới đâu, nàng đều có thể nhìn thấy văn thư truy nã và lệnh truy nã của sư tôn nhà mình. Hơn nữa lệnh truy nã có mấy chục phiên bản, mỗi phiên bản đều có hình dạng khác nhau, có người trẻ tuổi tuấn nam, có người là lão giả thật thà, thậm chí còn có cả dáng dấp nữ tu sĩ môn phái. Nhưng khi đó, nàng đã lên tặc thuyền, chỉ có thể mỗi ngày đi theo sư tôn trốn đông trốn tây. Sau đó, nàng lấy cái chết bước xuống, sư tôn rốt cuộc quyết định rửa tay chậu vàng, cam đoan không lấy đồ của người ta lung tung nữa, lúc này nàng mới thôi. Đồ nhi bảo bối, người phải tin tưởng vi sư, đạo thánh nghiêm mặt nói. Vi sư nói rửa tay gác kiếm chậu vàng, chính là rửa tay gác kiếm. Nếu không, cũng không cần mạo hiểm chạy trốn tới địa bàn của ma tộc để quét hàng như vậy. Đúng rồi, người đã nói không trộm đồ của ma tộc đâu. Đó là tự nhiên, ma tộc chính là địch nhân chung của thánh vực. Tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc, ngài đi càn quét bọn chúng, thuộc loại thực lực làm suy yếu ma tộc, đúng là anh hùng của thánh vực nhân tộc chúng ta. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, lần này vi sư ra hàng xong, tích lũy được chừng 5,3 viên hỗn độn linh thạch. Mỗi viên đều sạch sẽ. Đạo thánh kiêu ngạo nói, vi sư nhất định phải mua cho ngươi viên đạo nguyên đan này, giúp ngươi sau này kế thừa hư giới thánh đồ của vi sư xây dựng nền tảng vững chắc, giúp ngươi có cơ hội trở thành đạo nữ. Hư giới thánh đồ của nhất mạch đạo thánh này, chính là một bộ thánh đồ cao giai cực kỳ hiếm thấy, hiện giờ đạo thánh tư không lưu hương lại càng dựa vào bộ thánh đồ này đạt đến đại la cảnh hậu kỳ. Chỉ tiếc, trở ngại tư chất huyết mạch của bản thân hắn, đi đến một bước này đã tiền đồ không đường. mà lấy cấp độ huyết mạch hắn bây giờ thôi diễn thánh đồ phía sau cũng phi thường cố hết sức, đời này tuyệt đối không thể dựa vào cái này tiến vào hỗn nguyên cảnh. Cũng bởi vì vậy, sau khi hắn nhìn thấy đồ nhi cực kỳ ưu tú này của mình thì không thể đi lại nổi nữa, không từ thủ đoạn thu nàng làm môn hạ, từ nhỏ mang theo bên người bồi dưỡng, chính là hy vọng tương lai nàng có thể dựa vào đạo tử huyết mạch tiến thêm một bước, đến khi không đủ, cũng phải thôi diễn một mảng lớn hư không thánh đồ về sau, khoảng cách đạo thư gần hơn một chút. Đương nhiên, thực chất bộ thánh đồ này không phải là có liên quan đến ăn cắp, mà chỉ là bởi vì thuộc tính không gian đại đạo đặc thù của nó, có thể bơi trong kẽ hở giữa không gian bình thường và vô tận thiên uyên giới, năng lực ẩn nấp có thể nói là vô địch trong cùng cấp. Có năng lực thuận tiện như thế, không thuận tay cầm một món đồ, quả thực có chút xin lỗi đường đường hư giới đại đạo. Nhưng sau khi cầm qua một lần nếm qua ngon ngọt, thường thường sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Dần ra, hầu như mỗi một đời người kế thừa thánh đồ hư giới đều là độc hành đạo thánh. Sư tôn, đồ đệ vóc dáng nhỏ bé có chút cảm động, bất kể nói thế nào, sư tôn đối với nàng vẫn là rất sủng nịch, hơn nữa sư tôn còn vì nàng trậu vàng rửa tay, mạo hiểm đi nguy cơ trùng trùng ma vực thu hoạch vật tư. Chớ có giả mồm và cảm động, sư tôn nhà ngươi cũng là vì lời hứa với sư tôn của mình, nhất định phải truyền thừa hư giới thánh đồ thật tốt, sớm ngày thành tựu đạo thư. Đạo thánh khoát khoát tay, trong lúc nói chuyện, hai sư đồ cũng đã đến cửa phách mại hội. Sau đó dựa vào thân phận đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiến nhập đấu giá hội trường. Năm ấy mới mấy trăm tuổi, lần đầu tiên tham gia đấu giá, đồ đệ con út cũng được mở rộng tầm mắt, kiến thức đủ loại nhân vật cùng đấu giá phẩm. Ở chỗ này, tiên kinh giống như là không cần tiền liên tiếp vỗ ra hơn 10 quyển, ngay cả thánh khí cũng rất thường gặp. Nhưng mà, càng làm cho người ta chú ý, vẫn là các lộ đại lão hào phóng ra tay lúc tham dự đấu giá. Trong đó, ghế số 1 có vị trí tốt nhất, càng là mở ra hình thức spam. Chúc mừng khách quý số 1, lấy 27 viên hỗn độn linh thạch, lấy được thánh khí hộ thuẫn cửu long thánh thuẫn. Chúc mừng khách quý của số 1, với giá 29 viên hỗn độn linh thạch, lấy được thánh hỏa lôi đỉnh thánh viêm. Chúc mừng khách quý số 1, lấy giá 37 viên hỗn độn linh thạch, mua được vật đấu giá áp trục, độ thuyền cấp bậc đại la kim tiên của tiên minh bạch hạc thải vân chu. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, khách quý xương phòng số 01 này rốt cuộc là ai? Năng lực tiêu phí kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ nói là một vị đạo chủ nào đó đích thân đến sao? Bất quá, mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Tại địa bàn Minh Hồn Điện, người có thể ngồi vào phòng số 1 tất nhiên là một vị đại nhân vật, hoặc là vị đại nhân vật kia đại biểu. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, số 1 đã tiêu phí hơn 100 hỗn độn linh thạch. Không cần phải nói, khách nhân trong phòng số 1 này, dĩ nhiên chính là Liễu Nhược Lam. Lần này Vương Thủ Chiết không đến, Liễu Nhược Lam thuận tay kéo hai sư huynh muội Nam Cung Hữu Tông. Ba người vừa nói chuyện vừa mua đồ, cũng náo nhiệt hơn một chút. Lần này đạo thánh làm cho mình một vị tán tu mã giáp là một vị thánh tôn tương đối không nổi danh, thật vất vả mới có được một cái xương phòng, chiếm cứ danh hào đều đã đến số 47. Khách nhân gian phòng bao số 01 đang xôn xao vung tiền như điên, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không vui, ngay cả ngữ khí cũng có chút chua chát, có tiền ghê gớm sao. Nếu đổi lại trước kia, hừ hừ, sư tôn, chớ quên người đã đáp ứng con, đồ đệ tiểu tử vội vàng nói. Đồ nhi ngoan, người yên tâm, đối mặt với đồ đệ nhà mình, trên mặt trộm thánh lập tức nở nụ cười, tài chủ nhà giàu có cứ thoải mái tiêu xài tiền tài là chuyện tốt, tránh cạnh tranh đạo nguyên đan với chúng ta. Phương pháp tiếp theo là một đạo nguyên đan, mọi người đều biết. Bất chi bất giác, từng kiện vật phẩm đấu giá được đẩy ra ngoài, rốt cục đến phiên vật phẩm áp trục cuối cùng, đạo nguyên đan đấu giá. Trên đài đấu giá, người chủ trì đem đạo nguyên đan mạnh mẽ thổi phồng một đợt. Cuối cùng nói, đan này đều là bảo vật của thế lực cấp đạo chủ lũng đoạt, thỉnh thoảng mới lưu truyền ra bên ngoài, chân phẩm bậc này, giá khởi điểm 39 viên hỗn độn linh thạch, mỗi lần hô giá không được thấp hơn một viên hỗn độn linh thạch. 40, 41, ngay từ đầu, giá cả đạo nguyên đan đã tăng lên rất cao, có thể thấy được có không ít người đều là hướng về phía đạo nguyên đan mà đến. Nhưng chờ giá cả đến 45 viên sau, rõ ràng kêu giá đã chậm lại, hiển nhiên cái giá này đã đánh tan dự toán của không ít tôn khách. 47 miếng, đạo thánh bây giờ đang ra giá với khách quý ở phòng riêng số 7, có chút đối đầu. 48, 51 viên, đạo thánh dùng một lần nâng cao 2 viên hỗn độn linh thạch, lập tức đè ép khí diễm của đối phương xuống. Hắn coi như rất khá, đối phương dám gọi 52 là 53. Cái giá này đã xem như là một mảng lớn rồi, đối phương rất khó đi theo, hỗn độn linh thạch nhà ai cũng không phải là gió lớn thổi tới. Quả nhiên, sau khi đạo thánh ra giá cao 50 khối hỗn độn linh thạch, lô số 7 lập tức lặng ngắt như tờ, dường như đã không còn sức gánh vác. Nhưng ngay khi đạo thánh hơi đắc ý, cảm thấy mình tiết kiệm được 2 viên hỗn độn linh thạch, trong một căn phòng số 01 lại truyền ra giọng nữ lạnh lùng quen thuộc, 53 viên. Cũng là một lần thêm 2 viên, sắc mặt đạo thánh lập tức cứng đờ. Cái này, đây là thành tâm cùng hắn gây khó dễ a. Ngay lập tức, hắn ta tức giận nói, ngươi tiêu 53 viên hỗn độn linh thạch để mua một viên đạo nguyên đan, chắc bệnh không ít nhỉ. Hắn nếu không phải nhu cầu cấp bách cấp cho đồ nhi dùng, cũng quyết không chịu trả một cái giá lớn như thế. Phải biết rằng, hắn tích góp được số tiền này cũng không dễ dàng, gần đây ở trên địa bàn ma tộc bị truy đuổi giống như chó, mấy lần thiếu chút nữa bị bao vây một mạng ô hô. Ha ha, trong phòng khách số 01 truyền ra tiếng cười lạnh của Liễu Nhược Lam, người có gan thì thử lặp lại lần nữa xem. Không phải, đạo thánh lập tức nuốt trở lại lời mắng chửi, lẩm bẩm nói, ý ta là ngươi mua đắt, bình thường thứ này căn bản không thể vượt qua 50 hỗn độn linh thạch. Ta sẵn lòng tiêu linh thạch, làm gì ngươi? Liễu Nhược Lam cười lạnh, kỳ thật, nàng cũng biết giá cả này không rẻ. Tuy nói hiện tại đạo chủ có thể luyện chế đạo nguyên đan, nhưng bị giới hạn bởi nguyên vật liệu, số lượng đạo nguyên đan vẫn không nhiều lắm, và lại trong nhà có quá nhiều hài tử thiếu đạo nguyên đan, trong đó không ít đều ở giai đoạn cửa sổ, đạo nguyên đan nhiều hơn nữa cũng không đủ. Bởi vậy, viên đạo nguyên đan này nàng ta nhất định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, đối với Vương thị bây giờ mà nói, chuyện dùng tiền là có thể giải quyết này, quả thật không gọi là chuyện gì. Đạo thánh bị bế nghễ đến nhất thời nghẹn họng, tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhịn không được truyền âm nói với Đổ Nhi bảo bối, lần này, người cũng không thể trách vi sư. Thật sự là nàng ta mắt chó coi thường người khác, khinh người quá đáng. Sư tôn, không thể như vậy, ta tình nguyện không cần đạo nguyên đan này. Đồ đệ nhỏ vội vàng nói, ngươi yên tâm, vi sư sẽ cho nàng một bài học, ta sẽ không lấy không đạo nguyên đan của nàng, đến lúc đó ta sẽ để lại hỗn độn linh thạch, không đủ ta sẽ dùng nhẫn chữ vật bù lên. Đạo thánh hừ hừ nói, sư tôn nhà ngươi vào Nam ra Bắc, giết xuyên Đông Hà và Tây Nhược, há lại chỉ là hư danh. Chốc lát nữa, ngươi ở trong khách điếm chờ vi sư. Vi sư đi vào đi, đạo thánh dứt lời, trực tiếp vung tay lên phong bế miệng của tên đồ đệ, hiển nhiên đã hạ quyết tâm nào đó. Trong lúc nói chuyện, buổi đấu giá này cuối cùng cũng kết thúc, các đại lão tham gia hội đấu giá bắt đầu lục tục rời khỏi. Trong sương phòng số 1, Liễu Nhược Lam, Trần Huyên Doanh tiểu sư muội tham gia hội đấu giá, còn có 3 người Nam Cung Hữu Tông hoàn thành đấu giá, cũng thông qua thông đạo đặc thù ra khỏi hội đấu giá, một đường trở về phường Cực Lạc. Nhược Lam tỷ tỷ, ta sống cả đời cũng chưa từng nhìn thấy nhiều hỗn độn linh thạch như vậy. Tiểu sư muội Doanh Doanh hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, trong mắt không kìm được mà sáng lên, chỉ nghe thôi, nước miếng của ta sắp chảy ra đến nơi rồi. Sư huynh Hữu Tông ở bên cạnh cũng cảm thấy thương cảm. Nhược Lam sư muội này quả nhiên là hào khí ngút trời, mua được thánh khí quả thực giống như mua thức ăn, dễ dàng đè ép một đám khách quý thánh tôn. Huyên Doanh à, nhà chúng ta có một đứa nhỏ tên Vương Bảo Quang, bản tính đơn thuần, cho tới nay chưa từng yêu đương, vừa tuấn tú vừa có tiền, còn rất vui vẻ. Liễu Nhược Lam để cho tiểu sư muội Thiền Doanh kéo mình, một đường đi vào phòng riêng của phường Cực Lạc, trên mặt cười tủm tỉm. Xem ra tâm tình rất tốt, sau này ta sẽ giới thiệu cho muội một chút, muội có quen biết không? Nếu muội thành thân với hắn, chắc chắn sẽ không thiếu linh thạch. Trong đám con cháu của Liễu Nhược Lam, thành thân lão đại khó cũng không ít, trong đó Vương Bảo Quang không thể nghi ngờ là người khiến nàng đau đầu nhất. Nhược Lam tỷ tỷ, ngươi, xấu hổ chết được. Tiểu sư muội Doanh Doanh xấu hổ đến mặt đỏ bừng, sư huynh Hữu Tông há hốc mồm, vội vàng nói, Nhược Lam sư muội, Diễm Doanh nhà chúng ta là đệ tử được sư tôn thương yêu nhất. Bảo Quang nhà chúng ta cũng là hài tử ta yêu thương nhất. Liễu Nhược Lam kiên trì nói ra câu nói trái lương tâm này, sau đó lại không nhịn được đánh giá Nam Cung Hữu Tông vài lần, đúng rồi, nhà chúng ta cũng có không ít nữ hài tử ưu tú, hay là ngươi cùng ta đi Đông Hà Thần Triều du ngoạn một phen, thuận tiện làm quen một phen. Nếu như gặp nhau rồi, dứt khoát thành thân ngay tại Đông Hà. Không trách Liễu Nhược Lam lại có ý nghĩ này, hai đồ đệ Thiên Diễn đạo chủ này, không chỉ có tư chất không tầm thường, dung mạo khí chất cũng đều là nhất đẳng. Cho dù là Vương thì có đông đảo tuấn nam mỹ nữ cũng tuyệt đối có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Cái này, Nam Cung Hữu Tông nhất thời đỏ mặt tía tai, Nhược Lam sư muội nói đùa. Nhược Lam sư muội này thật đúng là mạnh mẽ, từ lang sói gì cũng dám nói. Làm sao hắn có thể ngờ được, Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Chiết thành thân đã hơn 1.000 năm, con cháu đều nhiều không đếm hết, ra mặt tất nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Ngươi sẽ không thích trừ mỹ chứ? Liễu Nhược Lam cười trêu chọc. Không có chuyện. Nam Cung Hữu Tông vội vàng cãi lại, ta đối với Đát Doanh chỉ có tình sư huynh muội, không có suy nghĩ gì khác. Vậy là đúng rồi, nếu hai sư huynh muội các ngươi ở cùng một chỗ, cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề hôn nhân. Liễu Nhược Lam nghiêm trang nói, nhưng nếu các ngươi lần lượt thành hôn với con gái của con trai Vương thị chúng ta, vậy thì lập tức giải quyết vấn đề hôn nhân của bốn người, đây gọi là vấn đề tối ưu. Nam Cung Hữu Tông nhất thời im lặng, lời này nghe rất có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng. Trong lúc nói cười cười, ba người liền đi vào phòng bao của Cực Lạc Phường, ngồi xuống trong phòng riêng. Gian bao xương này chính là gian dành riêng cho Cực Lạc giáo chủ lúc bình thường, bất luận là trang hoàng trong phòng bao, hay là tiêu chuẩn phục vụ, đều tốt nhất trong toàn bộ Cực Lạc Phường. Từ sau khi ký kết minh ước, Cực Lạc giáo chủ liền cho Vương Thủ Chiết quyền sử dụng ghế lô này, hứa hẹn bình thường bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới đây, chỉ cần tới thì chính là khách quý, có thể hưởng thụ phục vụ quy cách cao nhất. Liễu Nhược Lam là vợ của Vương Thủ Chiết, đương nhiên cũng có quyền sử dụng phòng bao. Bọn họ vừa đến, nhất thời có thị nữ đưa lên các loại linh quả, còn có tiên trà quả uống, tất cả cung cấp đều là quy cách cao nhất trong phường. Nếu như không phải Liễu Nhược Lam cự tuyệt, thậm chí có thị nữ chuẩn bị ở lại nấu trà đánh đàn, ở hiện trường múa một khúc. Cùng lúc đó, trong hư giới mà mắt thường con người không thể nhìn trộm, một đạo bóng ma cũng lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau ba người tiến vào phòng riêng. Đạo bóng đen này, tự nhiên chính là đạo thánh Ti Không Lưu Hương. Hư giới và thế giới hiện thực chính là chồng chất lẫn nhau, người khác ở hư giới, chướng ngại trong thế giới hiện thực này đối với hắn mà nói tự nhiên là không tồn tại, mặc dù trong phòng có bố trí cấm chế, cũng không cách nào cản trở hắn đi vào. Bất quá, dù bây giờ tu vi hắn đã đến đại la cảnh hậu kỳ, vẫn như cũ không thể dừng lại trong hư giới thời gian dài, bởi vậy, sau khi thành công lẻn vào, hắn liền tìm được một chỗ tương đối bí ẩn trốn ra khỏi hư giới, chỉ dựa vào đặc tính công pháp tiếp tục mượn lực lượng hư giới ẩn nấp mình. Sau khi giấu kỹ bản thân, đạo thánh mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Lần theo dõi và tiềm hành này của hắn cũng không quá thuận lợi, có hai lần bởi vì mình không đủ cẩn thận, thiếu chút nữa đã bị Liễu Nhược Lam kia phát giác được. Đối với chuyện này, đạo thánh quả thực có chút không dám tin. Nữ tử tên Nhược Lam kia rõ ràng chỉ có thực lực chân tiên cảnh, nhưng vì sao thần niệm lại mạnh mẽ và nhạy cảm như vậy? Cường độ thần niệm và độ nhạy cảm của nàng, sợ là so với thánh tôn bình thường còn mạnh hơn một bậc, cảm giác có sức mạnh ngang bằng với cường độ thần niệm thánh tôn trung hậu kỳ. Cũng may đạo thánh đã là cường giả thánh tôn hậu kỳ, hơn nữa hư giới thánh đồ của hắn hết sức đặc thù, ưu thế tiềm hành trong hư giới cũng không phải là phương thức tiềm hành nào khác có thể so sánh, cuối cùng vẫn thành công giấu giếm được thần niệm của Liễu Nhược Lam. Đạo thánh lúc này đã rõ ràng cảm giác được lai lịch của Nhược Lam này chỉ sợ cực kỳ không đơn giản. Bất quá, đạo nguyên đan hắn nhất định phải có được, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bình tĩnh, nhẫn nại, chậm rãi nhìn chằm chằm vào nàng, sớm muộn có thể tìm được cơ hội hạ thủ. Thời gian trôi qua từng chút, đạo thánh đã tiến vào trạng thái yên tĩnh triệt để. Hơn một canh giờ sau, trước cửa bao xương bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử có mấy phần bất đắc dĩ, Cực Lạc tiền bối. Người muốn xây dựng đoàn kết tình cảm ta không phản đối, nhưng hạng mục của chúng ta có thể tích cực hướng lên một chút hay không? Ha ha ha ha, tiếng cười kiều mị của Cực Lạc giáo chủ vang lên, đoàn kiến hội này, ta vẫn là học được từ ngươi. Ngươi dẫn theo mấy, lão già, chúng ta mở hội nghị chiến lược cũng đã mấy ngày rồi, không thể thoải mái được sao? Đi đi đi, nghe nói sư muội nhà ngươi quét sạch hội đấu giá, lần này ngươi mời khách. Trong lúc nói chuyện, một đám người liền đẩy cửa đi vào phòng bao. Nhóm người này dĩ nhiên là 6 người Vương Thủ Chiết, Vương Tiễn, Cực Lạc giáo chủ, Thái Sơ đạo chủ, Thiên Diễn đạo chủ và Vạn Ma thành chủ. Công tử, Cực Lạc muội muội nói không sai. Vương Cùng đi theo phía sau Vương Thủ Chiết, cười tủm tỉm phụ họa với Cực Lạc giáo chủ, những người như chúng ta đều là tồn tại kiệt ngạo bất tuần, nếu không phải cơ duyên xảo hợp tuyệt khó đi đến cùng nhau, có cơ hội cùng nhau xây dựng một phen, gia tăng một chút tín nhiệm và ăn ý lẫn nhau, cũng vô cùng hữu ích đối với việc đối kháng ma tộc trong tương lai. Bởi vì muốn vào thành, mấy người mặc dù không có dịch dung, nhưng khí thức đều thu liếm đến cực hạn, đạo vận và khí chàng cường đại đặc trưng của hỗn nguyên cảnh đạo chủ trên người cũng đều thu liếm không dư thừa một tia. Hơn nữa lúc ở chung tùy ý thong dong, thoạt nhìn giống như là một đám bằng hữu hẹn nhau uống rượu, cùng khách nhân khác của Cực Lạc Phường cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng khi đạo thánh nhìn thấy nữ tử thứ nhất đi tới, đầu rõ ràng ông một tiếng, cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như bị thứ gì đó đập vào. Tuy nàng đã kiệt lực che giấu khí tức, nhưng đạo thánh vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra được, đây chính là Cực Lạc giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh. Từ hơn 2600 năm trước, đạo thánh đã đạt được lệnh truy nã của Cực Lạc thần giáo, hơn nữa hắn còn bị Cực Lạc giáo chủ tự mình truy sát ước chừng 3 năm, toàn bằng hư giới đại đạo của hắn, cuối cùng mới miễn cưỡng vứt bỏ nàng, không, khi đó còn là hắn. Suy nghĩ xoay chuyển, dung mạo của nữ tử thứ hai cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Đầu hắn lại ông, cả người đều tê dại. Đây không phải là trạng thái hình người của thái âm minh hồn thụ bị hắn cầm qua lá cây sao? Cực Lạc giáo chủ và Thái Âm Minh hồn thụ, lúc nào đi cùng nhau. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Thiên Diễn đạo chủ, Vạn Ma thành chủ, Thái Sơ đạo chủ, Trộm Đầu Thánh, Hạt Dưa Ong Ong, cả người đều tê dại. Hắn đều biết mấy vị đạo chủ này, nếu không phải đã từng bị truy sát, thì cũng đã từng nhìn thấy từ xa trong hư giới. Không tính cường giả hỗn nguyên cảnh, nếu như muốn từ bên trong tứ đại thần châu tìm ra một người nhận thức đạo chủ nhiều nhất, hơn phân nửa chính là đạo thánh rồi. Dù sao hắn là một vị đại lão duy nhất tập hợp đủ lệnh truy nã của tất cả thế lực lớn ở tứ đại thần châu. Nhưng cũng chính bởi vì quen biết, đạo thánh mới cảm giác cả người mình đều không tốt, trong gió lộn xộn, khóc không ra nước mắt, khẩn trương đến ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì? Mình rửa tay xong chậu vàng đã bao nhiêu năm, thật vất vả mới ra tay một lần, vậy mà đụng đầu năm tên đạo chủ. Điều này cũng quá bất hợp lý đi. Phải biết rằng, đây chính là cường giả hỗn nguyên cảnh, chiến lực cao nhất của tứ đại thần châu, đồng thời cũng là người cầm quyền cao nhất của các thế lực lớn, bình thường muốn nhìn thấy một người cũng không dễ dàng, trong một cái xương phòng nho nhỏ này hiện tại thế mà thoáng cái gom đủ 5 người. Chuyện không hợp thói thường như vậy, nếu như là trước kia, cho dù có người thề son sắt mà nói với mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ cười nhạt, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Mà càng kỳ quái hơn chính là, năm đạo chủ này thế mà còn không phải khách chủ. Bọn hắn vậy mà cùng nhau vây quanh một thanh niên nam tử, mơ hồ giống như lấy hắn cầm đầu. Nam tử trẻ tuổi này, rốt cuộc là nhân vật lớn ở phương nào? Chương 94, Vương Thị lại thêm trợ lực cường đại. Ta không thể động vào, ta là một cục đá, ta là một cục đá. Đạo thánh bị dọa sợ trốn trong góc không dám động, cố gắng điều động lực lượng hư giới che giấu mình, không ngừng cho mình ám chỉ tâm lý. Bọn họ không phát hiện được, cũng không phát hiện được. Trong lúc nói chuyện, mấy vị đạo chủ cũng nhìn thấy đám người Liễu Nhược Lam trong sương phòng. Nhược Lam tiểu thư, nghe nói người ở đấu giá hội quét hàng. Mua được không ít đồ vật mình thích, thật đáng mừng a. Thiên Diễn đạo chủ đối với thái độ của Liễu Nhược Lam cũng hết sức khách khí, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn bây giờ đều trông cậy vào Vương Thị giúp Thiên Diễn đạo minh chờ mình. Đây chính là kim chủ ba ba và kim chủ ma ma, phải nâng. Người nghèo chí đoản, đạo chủ cũng phải khom lưng vì cuộc sống. Huống chi, cá nhân Liễu Nhược Lam thể hiện ra thực lực cũng đáng để hắn tôn trọng, mặc dù chiến lực của nàng đại bộ phận là đến từ thủ lĩnh chiến giáp tinh cổ tộc thập thất giai, nhưng mà có thể lấy được chiến giáp, cũng không có năng lực khống chế cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Cũng may, đều là những thứ bình thường. Liễu Nhược Lam lấy hết bảo vật có được trong đấu giá ra, giao cho Vương Thủ chiết nhét vào nhẫn chữ vật. Trong đó có 9 bộ tiên kinh, 7 nhánh linh dược thập nhất phẩm, ngoài ra là thánh khí hộ thuẫn Cửu Long Thánh Thuẫn, thánh hỏa Lôi Đình Thánh Viêm, độ thuyền của Đại La Kim Tiên Bạch Hạc Thải Vân Chu cùng với một viên đạo nguyên đan. Trong đó Bạch Hạc Thải Vân Chu neo đậu tại không cảng, do Minh Hồn Điện phụ trách giao tiếp, còn lại đều ở chỗ này. Đồ vật bình thường, khóe miệng Thiên Diễn đạo chủ hơi giật giật, có phải những đồ vật bình thường trong mắt ngươi không giống với những đồ vật mà mọi người vẫn biết hay không? Hâm mộ. Thiên Diễn đạo chủ quả nhiên vừa ao ước vừa ghen tị. Có tiền thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm, cứng rắn đem đấu giá hội trở thành đại mua sắm. Đáng thương những năm qua Thiên Diễn đạo chủ ông ta, mỗi ngày đều sống rất eo hẹp, một khối linh thạch hận không thể bẻ thành mấy trăm khối để dùng. Vương Thủ chít lại nhìn mà xấu hổ, nương tử mua sắm vật phẩm thật đúng là hung tàn. Đấu giá hội 2000 năm một lần này, có nhiều người đến tham gia như vậy, người cũng không để lại cho người ta một ngụm canh uống. Đổi lại là hắn đi mà nói, hơn phân nửa da mặt không dày như vậy. Bất quá, da mặt dày cũng có chỗ tốt, ai bảo trong nhà thiếu quá nhiều tiên kinh thánh đồ. Phu quân, Cửu Long Thánh Thuẫn này còn chịu đựng được, người dùng trước đi. Uy lực của Lôi Đình Thánh Viêm không tầm thường, nhưng không thích hợp dùng để luyện đan, sau này đưa cho đứa bé Ninh Kham đi. Năng lực Bạch Hạc Thải Vân Chu tuy rằng kém hơn Thái Sơ Đạo Chu, nhưng được ở hình dáng đẹp mắt, cũng phù hợp với khí chất của ta, tạm thời do ta sử dụng. Về phần đạo nguyên đan này, để lại cho An hoặc là ngươi tự quyết định. Liễu Nhược Lam nói hai ba câu đã phân phối vật đấu giá thỏa đáng. Thật ra Vương Thủ Chiết không quá tán đồng khí chất của Bạch Hạc Thải Vân Chu và nương tử, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành, ta thấy dáng vẻ nhã trí lại tiên khí mờ ảo của Thải Vân Chu này, quả nhiên là hợp với nương tử nhà ta lại càng tăng thêm sức mạnh. Phi, bộ dáng nịnh bợ của nương tử ngươi thật đúng là vô sỉ. Thái Sơ đạo chủ căm giận trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Thủ Chiết, âm thầm lẩm bẩm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quy mô buổi đấu giá này vẫn còn quá nhỏ, thứ tốt cũng quá ít. Vương Thủ Chiết nói, chủ yếu vẫn là đường xá vô tướng ma thành quá xa xôi, rất nhiều người có lòng muốn gửi bán hoặc đấu giá đều là hữu tâm mà vô lực. Nếu không phải Vương cùng tích góp được danh dự nhiều năm, ai nguyện ý chạy xa tới tham gia. Cái này cũng không có quá nhiều biện pháp tốt, bảo vật cấp bậc càng cao lại càng hiếm thấy, Vương Ngao cũng bất đắc dĩ, đừng nói đạo thư, ngay cả thánh đồ tỷ lệ chu chuyển cũng cực thấp, công tử có ý kiến gì không? Có chút ý tưởng, nhưng vẫn là chờ sau khi chúng ta chỉnh đốn xong sa đọa ma vực, lại chậm rãi giày vò, đến lúc đó ta mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền. Vương Thủ Chiết nói sang chuyện khác, thánh vực tứ đại thần châu chúng ta so với ma tộc, chung quy vẫn là thế yếu, số lượng cường giả cấp bậc đạo chủ có hạn. Bởi vậy, ta đề nghị một ít đạo chủ trẻ tuổi học tập Cực Lạc tiền bối, có cơ hội liền xông lên trung kỳ, ta nhớ Thiên Diễn tiền bối mới hơn 7 vạn tuổi, người không muốn tiến vào trung kỳ sao? Biểu cảm của Thiên Diễn đạo chủ hơi ngưng lại, hắn có chút muốn mắng người, đây là vấn đề ngươi có muốn hay không? Đây là vấn đề có được hay không? Chỉ là lời nói đến bên miệng, hắn lại chỉ là vẻ mặt khổ sở nói, Thủ Chiết công tử có điều không biết. Tu vi của những đạo chủ chúng ta một khi đến hỗn nguyên cảnh, bởi vì cấp bậc sinh mệnh quá cường đại, năng lượng tiêu hao hàng ngày cũng là con số trên trời. Với ta mà nói, muốn duy trì thực lực tu vi hiện tại, mỗi tháng phải phục dụng một viên cửu chuyển uẩn thần đan. Đan này giá trị một viên tiên linh thạch, một năm phải tiêu hao 12 viên. Ngoài ra, ta còn cần ăn một ít thất phẩm tiên linh mễ, linh thực, linh trà tương ứng, một năm cũng phải tiêu hao 8 miếng tiên linh thạch. Tổng cộng một năm phải hao phí 20 miếng tiên linh thạch. Chờ một chút, Thiên Diễn tiền bối. Liễu Nhược Lam hơi sững sờ, thần sắc có chút kinh ngạc và khiếp sợ, ngài đường đường là đạo chủ, hàng ngày đều ăn cơm bảy phẩm sao. Như vậy không phải là tạo thành dinh dưỡng không đủ sao? Nàng ở lăng hư cảnh trung hậu kỳ, ngày thường trên cơ bản đều ăn thất phẩm tiên linh mễ. Mà đến chân tiên cảnh về sau, liền bắt đầu ăn bát phẩm thánh linh mễ rồi, bằng không liền sẽ cảm thấy tiêu hao theo không kịp, nếu muốn theo kịp tiêu hao, phải một lần ăn tương đối nhiều. Sắc mặt của Thiên Diễn đạo chủ cũng có chút cứng lại. Nếu Lam đại tiểu thư, người không biết nói chuyện bớt nói hai câu được không? Để cho Thủ Chiết công tử biết nói nhiều vài lời đi. Nếu không phải là một chữ nghèo, đạo chủ nào nguyện ý ăn thất phẩm tiên linh mễ chứ? Tuy nhiên, Thiên Diễn đạo chủ cũng không dám cứng đối cứng với Liễu Nhược Lam, đành phải thành thật nói, ôi, đạo minh chúng ta cũng có bát phẩm linh mạch và cửu phẩm linh mạch, tuy nhiên, những linh dược đó đều có giá trị tương đối cao để đổi lấy tài nguyên. Ta cũng không phải không ăn bát phẩm linh mễ, chỉ là ngẫu nhiên mới ăn. Thật ra chi tiêu mỗi năm 20 viên tiên linh thạch không nhỏ, mỗi trăm năm phải tốn 20 viên hỗn độn linh thạch, ngàn năm phải tiêu hao 200 viên. Cũng khó trách Thiên Diễn tiền bối áp lực rất lớn. Vương Thủ Chiết ngược lại hiểu được, kỳ thật, mấy đại đạo chiến lực chủ cấp của Đông Hà Thần Triều tiêu hao hàng ngày cũng không nhỏ, nhưng bởi vì Đông Hà Thần Triều là đại nhất thống thần triều, bởi vậy tiêu hao của các đại lão đều là do quốc thuế định ngạch phụng dưỡng. Đương nhiên, nếu như muốn thêm vào chi tiêu tu luyện, còn phải dựa vào tộc khố của mình để trợ cấp. Lấy Thương Bình Thần Hoàng ra làm ví dụ, vừa có thể lấy thần hoàng nên có phụng dưỡng, cũng có trong tộc Hiên Viên Thị tiến hành trợ cấp cho hắn. Hiên Viên Thị là thế gia mạnh mẽ nhất Đông Hà Thần Triều, có vô số sản nghiệp dưới trướng, thực lực kinh tế của bản thân cũng tương đối mạnh. Mặc dù hắn không rõ con số cụ thể, nhưng tổng thể mà nói, tiêu hao hàng năm của Thương Bình Thần Hoàng hẳn là vượt qua Thiên Diễn đạo chủ một mảng lớn. Đợi sau khi xử lý xong chuyện đại thống lĩnh sa đọa, ngày tháng của Thiên Diễn tiền bối có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết lại nói, đến lúc đó nếu tiền bối còn thiếu tiền, ta sẽ an bài một ít công việc cho tiền bối, hàng năm dựa theo 35 tiên linh thạch tính thủ lao. Lại bao ăn ở, linh mễ cung dưỡng không thấp hơn bát phẩm thánh linh mễ. Nếu có thêm công huân, còn có thể có phần thưởng thêm. Cái gì? Thiên Diễn đạo chủ nhất thời ngẩn ra, Thủ Chiết công tử, ngươi, không, lời ngươi nói là thật hay giả? Tất nhiên là thật, Vương Thủ Chiết cười nói, chẳng lẽ tiền bối chê ít? Không không không, đủ rồi, điều kiện này đã đầy đủ rồi. Thiên Diễn đạo chủ lập tức trở nên có chút kích động, dừng một chút, lại nhịn không được yếu ớt hỏi, chỉ là một vấn đề nho nhỏ. Có thể bắt đầu công tác an bài từ bây giờ hay không? Hắn đã nhanh chóng tính toán qua, nếu dựa theo đãi ngộ mà Thủ Chiết công tử đưa ra, hắn không những có thể tiết kiệm được tiêu hao hàng ngày lúc trước, còn có thể kiếm thêm một đợt tiền phụ trợ đạo minh và các đồ đệ. Có điều, hắn có thể sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều với Vương Thủ Chiết, càng ngày càng bị chấn động, nếu không đổi lại là trước đó, Vương Thủ Chiết dám đề nghị an bài công tác cho hắn làm việc. Thiên Diễn đạo chủ hắn bảo đảm không đồng đều sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Cũng được, Vương Thủ Chiết cười nói, nếu đã như vậy, ta sẽ ký khế ước cung phụng gia tộc với tiền bối. Nếu tiền bối thiếu tiền, ta còn có thể dự chi. Thiếu, thiếu, Thiên Diễn đạo chủ gật đầu liên tục, vậy trước tiên dự chi ngươi trăm năm phụng dưỡng. Vương Thủ Chiết tiện tay móc ra 35 hỗn độn linh thạch, giao cho Thiên Diễn đạo chủ. Đa tạ Thủ Chiết gia chủ, Thiên Diễn đạo chủ vui mừng mà kích động nhận lấy, cũng lập tức sửa lại. vỗ ngực biểu thị lòng trung thành nói, từ nay về sau, thủ chiết gia chủ ngươi muốn ta đánh ai, ta sẽ đánh người đó. Tiền bối chớ nói đùa, chúng ta là chính đạo tổ chức, hay là lấy giảng đạo lý bày sự thật làm chủ. Vương thủ chiết cười xua tay, tiền bối có tiền, vẫn là lấy đẩy nhanh tu luyện làm chủ. Vâng vâng vâng, gia chủ nói đúng, thiên diễn đạo chủ như thiên thủ chiết như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong lòng vô cùng thoải mái. Nếu như phần công năng này có thể đánh lâu dài, nói không chừng thật sự có thể trùng kích đạo chủ trung kỳ. Chúc mừng thủ chiết công tử thêm một cung phụng hỗn nguyên cảnh cho gia tộc. Cực lạc giáo chủ thấy vương thủ chiết chỉ cần dăm ba câu đã hoàn toàn bắt được thiên diễn đạo chủ, cũng là một trận hâm mộ ghen tị. Với tài lực trước mắt của cực lạc thần giáo, nàng cũng bỏ ra được tiền mà vương thủ chiết thuê thiên diễn đạo chủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, giữa nàng và thiên diễn có quá nhiều ân oán, và lại chính ma hữu biệt, đề xuất cái này, thiên diễn người ta chỉ sẽ phun vào mặt nàng. Phụng dưỡng này đúng là không tệ, vạn ma thành chủ cũng hơi hâm mộ, ta một năm chi tiêu cũng bất quá là số lượng như thế. Có điều, bảo lão Ngưu hắn không biết xấu hổ đầu nhập vào vương thị làm cung phụng, lão Ngưu hắn vẫn không muốn. Dù sao hắn cũng là đại lão một phương thế lực ma đạo, tiền lời hàng năm không phải thiên diễn đạo minh có thể so sánh. Công tử, ngài không phải nói ta cũng là cấp bậc cung phụng sao? Vương Ngao trông mong nói, ta cũng yêu cầu đãi ngộ như vậy. Ha ha, Vương Củng à, người đã là một gốc cây chín rồi, người có thể tự kiếm tiền. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, nhưng mà công tử, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ. Yêu cầu của ta không cao, phụng dưỡng đều đổi thành tánh mạng bổn nguyên là được. Vương Ngao thế nhưng là một người trời sinh tham tiền, há có thể bỏ qua cơ hội này. Cũng được, vậy thì hủy bỏ quyền hạn mua sắm bản nguyên sinh mệnh của ngươi, đổi thành đãi ngộ giống như thiên diễn tiền bối. Vương Thủ Chiết suy tư một phen, trịnh trọng nói. Vương Ngao nhất thời trợn tròn mắt, trong nháy mắt lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, như vậy có chút không có lời, nhất là tại thời điểm ta ham muốn tiêu xài rất dồi dào. Không thể không thừa nhận, Vương Củng chính là cây tốt số 2 trong toán học mà Vương Thủ Chiết từng gặp. Đứng đầu đương nhiên là con trai Vương Tông Thế của Vương Thủ Chiết. Đứa trẻ này ngay cả Vương Thủ Chiết cũng rất kiêu ngạo, học tập từ nhỏ rất xuất sắc, bây giờ đã là viện sĩ phương hướng nghiên cứu không gian của Vương Thị. Lúc này, đạo thánh núp trong bóng tối, cũng nhìn mà trợn mắt há mồm. Đường đường đạo chủ, lại dễ dàng được chiêu mộ như vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của Thái Âm Minh Hồn Thụ, nàng cũng được chiêu mộ. Nhưng cho dù là hắn đường đường đạo thánh, đều cảm thấy tiểu tử kia có tiền quả thực quá mức. Động một tí là mấy chục hỗn độn linh thạch xuất thủ. Hắn trộm thánh cho dù có thể trộm, chỉ sợ cũng kém xa hắn. Giờ phút này, đạo thánh đã hoàn toàn không muốn ăn trộm đạo nguyên đan trên tay Liễu Nhược Lam nữa, hắn chỉ cầu nguyện đám đại lão này muốn nói chuyện phiếm thì nhanh chóng trò chuyện, hàn huyên xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, hắn mới có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng đúng vào lúc này, một nam tử mặc trường bào mũ đen, cả khuôn mặt đều bị mũ trùm che lại, xuất hiện ở cửa phòng khách. Toàn thân hắn đều tản ra khí tức minh sát nồng đậm, cho dù đã thu liếm khí thế, vẫn như cũ mang theo khí tức nguy hiểm nồng đậm như cũ. Ông ta cúi người hành lễ với Vương Thủ Chiết, giọng nói cung kính bẩm báo, khởi bẩm Thủ Chiết công tử, chuyện ngài dặn dò, Minh Vô Cứu đã làm xong. Không sai, vị này chính là Minh Nhất phản bội Vương Ngao. Nguyên bản dựa theo ý tứ của Vương Ngao, là muốn đối với Minh Nhất cùng gia tộc của hắn dùng cực hình, nhưng mà cực lạc giáo chủ lại mãnh liệt phản đối, nói là hai bên đã đạt thành hòa giải. Liền muốn bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, chẳng phải tương đương với việc nàng ta bán đứng Minh Nhất sao? Cái này gọi là sau này nàng ta làm sao có thể dùng danh dự để đặt chân. Dưới tình huống hai bên ai cũng cho phép, đương nhiên phải do Vương Thủ Chiết làm chủ. Sau khi cẩn thận gặng hỏi qua khẩu cung của giáo chủ cực lạc và Minh Nhất, Vương Thủ Chiết vẫn quyết định cho Minh Nhất một cơ hội, dùng 10 bình bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh chuộc thân cho Minh Nhất. Lý do cũng rất đơn giản, thứ nhất là chiếu cố mặt mũi và uy tín của cực lạc giáo chủ. Thứ hai là, Minh Nhất rốt cuộc là cường giả đại la cảnh đỉnh phong, đối với nhân tộc cũng là một phần chiến lược phi thường hữu dụng. Vương Củng đã không muốn giữ hắn lại, vậy ở lại Vương Thị cũng là một lựa chọn tốt. Có 10 bình bản nguyên sinh mệnh, Vương Anh Tuyền nhất thời đồng ý đề nghị của Vương Thủ Chiết. Đến lúc này, Minh Thị ở vô tướng ma vực tiếp tục do Vương Củng thống lĩnh, nhưng Minh Nhất lại thoát ly khỏi gia tộc, trở thành cung phụng của Vương Thị, đổi tên thành Minh Vô Cứu. Đây cũng là cung phụng đại la cảnh đỉnh phong đầu tiên của Vương Thị. Phải biết rằng, cho dù là toàn bộ thánh vực, số lượng cường giả đại la cảnh đỉnh phong cũng không nhiều lắm, thậm chí khả năng so với số lượng của đạo chủ đều ít hơn. Dù sao, tuyệt đại đa số thế lực cấp đạo chủ, mạnh nhất dưới đạo chủ cũng chính là đại la cảnh hậu kỳ, số lượng nhiều hơn đạo chủ cũng có hạn, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đại la cảnh tầng 7, có thể đạt tới tầng 8 đã là phượng mao lân giác rồi, tầng 9 càng thêm hiếm lạ. Dù sao, muốn tu luyện đến đại la cảnh tầng 9, tư chất ít nhất cũng phải đạt tới thánh tử giáp đẳng, tư chất bực này trong bất kỳ thế lực nào cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà muốn ở dưới tình huống không có đạo thư tu luyện tới đại la cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là ở tuổi trẻ phú lực mạnh như thế, tư chất của Minh Nhất khẳng định đã đạt đến cấp bậc đạo tử. Nếu có đạo thư, hắn chắc chắn sẽ là một vị hỗn nguyên cảnh đạo chủ, nói không chừng còn có thể giống như Cực Lạc giáo chủ thử xông vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ tiếc, trong Minh Hồn Điện căn bản không có đạo thư để kế thừa, hắn mới không lúng túng dừng ở vị trí mấu chốt như vậy. Vương Thủ Chiết cũng thấy mặc dù hắn có dã tâm, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút cách cục, hơn nữa Vương Thị cũng quả thật thiếu người, mới sinh lòng thương tiếc tài năng, muốn giữ lại một mạng cho hắn. Trước mắt, ít nhất từ biểu hiện ra, Minh Vô Cứu vẫn vô cùng cảm kích Vương Thủ Chiết, đồng ý nghe theo điều khiển. Có điều, dù sao hắn cũng từng có kinh nghiệm phản chủ, Vương Thủ Chiết cũng không tuyệt đối tín nhiệm hắn, chỉ là giữ lại bên người dùng trước, cụ thể còn cần dùng thời gian đi khảo nghiệm. Tra ra thân phận, Vương Thủ Chiết cười nói, người đó tên là Tiêu Giao Thánh Tôn, bên cạnh còn có một tiểu đồ đệ. Minh Vô Cứu cung kính trả lời, nhưng theo phán đoán của thuộc hạ, danh khí và thực lực của Tiêu Giao Thánh Tôn đều rất bình thường, e là chỉ là một giáp. Đạo Thánh núp trong bóng tối nghe được lời này, trong lòng nhất thời căng thẳng. Cái gì, Vương Thủ Chiết này đã phái người đi điều tra hắn ta? Chẳng lẽ, là bởi vì mình ở hội đấu giá giật mình vợ của hắn ta? Liền bụng dạ hẹp hòi như vậy muốn trả thù trở về. Đúng vậy, Tiêu Giao Thánh Tôn kia, chính là một trong những áo giáp trộm thánh nuôi, lần này hắn tham gia hội đấu giá dựa vào áo giáp này. Vương Thủ Chiết không trả lời mà tiếp tục nghe Minh Vô Cứu báo cáo. Qua điều tra của thuộc hạ nhanh chóng, tìm được khách sạn mà đối phương tạm thời ở. Trước mắt đã dẫn theo tiểu đồ đệ của hắn trở về. Dứt lời, Minh Vô Cứu vung tay lên, một vóc dáng ăn mặc rách dưới đã bị hắn xuyên qua không gian lôi vào trong phòng. Thoạt gặp biến cố, tên tiểu tử kia bị dọa đến mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tròn trịa ngấn nước, nước mắt sắp rơi xuống, sư tôn của ta đâu? Xin các ngươi đừng giết hắn, thật ra sư tôn ta là người tốt. Hư Nguyệt, thấy đồ đệ có bộ dáng thảm hại như thế, đạo thánh trong lòng liền hoảng, làm sao còn giấu được. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền chủ động thoát ly lực lượng hư giới nhảy ra, chắn trước mặt đồ nhi bảo bối. Vẻ mặt khẳng khái nhân nghĩa, chuyện này không quan hệ với Hư Nguyệt đồ nhi của ta, tất cả tội lỗi do ta gánh chịu. Chư vị đại lão thấy một màn này, trên mặt lại không có chút nào giật mình, phảng phất đã sớm đoán trước. Chỉ có Cực Lạc giáo chủ như cười như không nhìn đạo thánh, ngươi trốn ở bên cạnh nghe lén nửa ngày, cuối cùng cũng chịu đi ra. Sư tôn, Cơ Hư Nguyệt cũng kinh hoàng, nguyên, thì ra người không bị bắt, cái kia, tên bại hoại gạt ta nói người đã bị bắt giữ rồi. Đến lúc này, đạo thánh trà trộn thiên hạ thật lâu làm sao còn có thể đoán không ra, hành tung của mình đã sớm bị phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, hơn phân nửa là lúc trước trên đường, Liễu Nhược Lam đã phát hiện hắn, chỉ là không có mở rộng, mà là dùng phương thức nào đó hắn không hiểu thông chi cho Vương Thủ Chiết và một đám đại lão cấp đạo chủ này. Lúc này mình mới bị chặn đường, ai, hắn thầm than trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, quay đầu trấn định vỗ vỗ bả vai đồ nhi, trấn an nói một tiếng không có việc gì. Sau đó, hắn ta liên tục thở dài với đám đại lão, bật cười ha hả, các vị đại lão, ta sai rồi, các người muốn đánh muốn giết cũng được, nhưng ai làm gì cũng được, đừng trách đồ nhi của ta. Hắn căn bản không muốn chạy, chạy trốn trước mặt năm vị đạo chủ không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn nhất, công pháp của hắn có đặc thù thế nào cũng vô dụng. Huống chi, nếu hắn chạy, khẳng định phải mang theo đồ nhi Cơ Hư Nguyệt, vậy lại càng không thực tế. Quả nhiên là ngươi, đạo thánh, Vương Ngao hận đến nghiến răng, ngươi thật to gan. Lại còn dám trở về vô tướng ma thành, thật sự là không để ta vào mắt. Ngươi đồ chó má này, ngay cả thiên diễn đạo minh chúng ta cũng trộm. Chúng ta đều nghèo như vậy, thiên diễn đạo chủ cũng lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên hận ý đối với hắn cũng không nhẹ. Được rồi, đạo thánh đã rơi vào trong tay chúng ta, cho dù hắn không may. Lột da róc xương, đốt đèn thần hồn gì đó, mọi người không có ý kiến chứ. Cực Lạc giáo chủ cũng cười lạnh liên tục, không có ý kiến, Vương Ngao hung hăng gật đầu. Ngay cả thiên diễn đạo chủ tính tình luôn nóng nảy cũng nhẫn tâm gật đầu. Lột da róc xương, còn điểm thần hồn đăng, có cần tàn nhẫn như vậy không? Sắc mặt đạo thánh tái nhợt, bị dọa đến mức chân cũng mềm nhũn ra. Chương 95, Bắc Khuyết, Vương Bảo Quang đến bái phỏng. Đạo thánh, Vương Thủ Chiết cũng kinh ngạc không thôi, suy tư nói, ta từng nghe nói tới cái tên này, nhưng hình như là mai danh ẩn tích một thời gian. Không biết tiền bối lần này, vì sao phải theo dõi nương tử của ta? Còn có thể vì sao? Liễu Nhược Lam lạnh giọng nói, không phải là muốn trộm đạo nguyên đan sao? Không, ta là muốn đổi. Dùng linh thạch của ta cộng thêm nhẫn chữ vật đổi lấy đạo nguyên đan của vị phu nhân này. Đạo thánh liên tục giải thích, bất quá, hiện trường căn bản không có người nào tin tưởng hắn. Cũng may lúc này đồ đệ của nàng, Cơ Hư Nguyệt đứng ra nói thay hắn, các vị tiền bối, sư tôn ta nói là sự thật. Sư tôn ta đã rửa tay chậu vàng rất nhiều năm, lần này vì mua đạo nguyên đan cho ta, ông còn chuyên môn vơ vét vật tư vụng trộm buôn bán trong lãnh địa ma tộc, lúc này mới vất vả tích góp đủ tiền. Tiểu cô nương, sợ là ngươi bị sư tôn ngươi lừa. Thiên Diễn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, nửa điểm không tin lời hắn nói, chính là cháu không đổi được ăn cứt, bản đạo chủ không tin hắn rửa tay chậu vàng. Lãnh địa ma tộc, Vương Thủ Chiết hơi nhướng mày, dường như có chút hứng thú, người mở miệng nói thử xem. Tốt tốt, sự tình kỳ thật là như vậy. Lúc này đạo thánh cũng biết địa vị của Vương Thủ Chiết ở trước mặt một đám đại lão cực cao, không dám chậm trễ, vội vàng nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra 20-30 năm này một lần, bao gồm mấy lần trải qua thiếu chút nữa bị quân đội ma tộc bao vây tiêu trừ. Vương Thủ Chiết nghe xong hơi gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói, lấy hết tiền trong nhẫn chữ vật của ngươi ra. Đạo thánh nhất thời biến thành mặt khổ qua, nhưng vẫn thành thật lấy ra 53 viên hỗn độn linh thạch, còn có một ít toái linh thạch giải rác cũng không lưu lại, móc ra toàn bộ. Sau đó, ông ta trông mong nhìn Vương Thủ Chiết công tử, số tiền này ta đều cống hiến cho ngài có thể cho lão hủ một cơ hội nữa không? Vương Thủ Chiết không tỏ ý kiến, thuận miệng phân phó Minh Vô Cứu ở bên cạnh, Vô Cứu tiền bối, điều tra kỷ lục xuất hàng của hắn trong khoảng thời gian này ở Vô Tướng Ma Thành. Vâng thưa công tử, Minh Vô Cứu theo lời rời khỏi chấp hành nhiệm vụ. Đạo thánh trong lòng vui mừng, trong lòng hiểu rõ đây là chuẩn bị cho bản thân một cơ hội, vội vã chồng chất bái tạ, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đừng cảm ơn ta, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt xua tay, bình sinh ta chán ghét nhất chính là tán tu trộm gà trộm chó. Nhà ai cũng không phải tự dưng, ngươi trộm đồ xong lập tức chạy xa ngàn dặm chưa từng xảy ra chuyện gì, người khác lại là vô duyên vô cớ chịu tổn thất. Lần này, cho dù các ngươi nói đều là sự thật, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi gần đây không ăn trộm. Bất quá, niệm tình ngươi có lòng sửa đổi, ta cũng lười so đo việc này với ngươi. Dù vậy, cũng phải đa tạ công tử khoan dung độ lượng. Đạo thánh lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm kích không thôi chắp tay bái tạ. Được rồi, chuyện của ta đã xử lý xong, kế tiếp các ngươi xử lý như thế nào, tự các ngươi xử lý đi. Vương Thủ Chiết nói với Cực Lạc giáo chủ. Cực Lạc giáo chủ lập tức hiểu ý, nhấc chân đi đến trước mặt đạo thánh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một nụ cười lạnh giận người, cười khăng khắc quái dị nói, Tư Không Lưu Hương, vạn năm gần đây ngươi từng ba lần trộm cắp Cực Lạc thần giáo chúng ta, hôm nay chúng ta tính toán tổng sổ sách một chút. Bản giáo chủ sẽ trói ngươi lại trước cửa thần giáo chúng ta. Công tử cứu mạng, lời còn chưa dứt, đạo thánh đã giật mình bổ nhào tới trước mặt Vương Thủ Chiết, vội vàng mở miệng cầu cứu, công tử cứu mạng. Lão hủ nguyện ý đầu nhập vào công tử, lập công chuộc tội. Bản công tử muốn một tên trộm như ngươi có tác dụng gì? Trong ánh mắt Vương Thủ Chiết xẹt qua một tia lạnh lẽo, ngươi đi ăn cắp sao? Lão hủ có thể làm rất nhiều chuyện. Đạo thánh cắn răng hung hăng nói, ta vừa rồi cũng nghe nói, đám người công tử hình như muốn đối phó ma tộc. Lão hủ nguyện ý làm lính trước ngựa, đảm nhiệm chức vụ thám báo cho công tử. Ta không tin ngươi, Vương Thủ Chiết vẫn bất động như cũ. Cái này... Đạo thánh Tư Không Lưu Hương tựa hồ không có cách nào. Hai mắt đồ đệ Cơ Hư Nguyệt sáng ngời, giống như thấy được cơ hội nhào tới trước mặt Vương Thủ Chiết, công tử, ta nguyện ý ở lại làm con tin làm nô tỳ cho công tử. Ta tin tưởng sư tôn nhất định sẽ dùng công huân của hắn cọ rửa tội danh trước đó. Hư Nguyệt, ngươi, ánh mắt của đạo thánh trở nên khiếp sợ. Sư tôn, con cũng không muốn phải trốn đông trốn tây nữa. Cơ Hư Nguyệt quay đầu nhìn sư tôn nhà mình. Vẻ mặt kiên định và quyết tuyệt, đồ nhi tin tưởng sư tôn nhất định có thể thành công. Bảo bối đồ nhi, sư tôn, ai trong ánh mắt đạo thánh tràn ngập vẻ đau lòng, là vi sư để ngươi chịu ủy khuất. Vương Thủ Chiết trầm ngâm, thời gian từng chút trôi qua, trong lúc đạo thánh cùng Cơ Hư Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, hắn rốt cục mở miệng, nếu như thế, Cơ Hư Nguyệt trước hết đi theo Nhược Lam làm thị nữ. Chờ đạo thánh tiền bối lập đủ công huân, ta sẽ thỉnh Thái Sơ đạo chủ viết thư cho các tiền bối Chư Châu, xin bọn họ hủy bỏ lệnh truy nã. Đến lúc không tốt, bổn công tử cũng có thể cam đoan cuộc sống quang minh chính đại của ngươi ở Đông Hà, Nam Diệp hai đại thần châu. Nghe nói như thế, đạo thánh nhất thời kích động đến nước mắt sắp chảy ra, vội vàng khom mình hành lễ, Tư Không, bái tạ công tử. Ông ta tuyệt đối không ngờ, vị công tử này lại thần thông quảng đại như thế, ngay cả Đông Hà thần triều cũng có thể giải quyết. Sư tôn, Hư Nguyệt, thầy cho hai người cũng là kích động không thôi, lần này không những còn sống sót, còn thoáng cái cảm giác được tương lai nhân sinh có hy vọng. Sư tôn, con cũng sẽ cố gắng thật tốt, tranh thủ thay người lập chút công huân. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau chạy tới cuộc sống hạnh phúc. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách Liễu Nhược Lam tham gia hội đấu giá đã qua trọn vẹn 15 năm. Bắc Mang Thần Châu là một thần châu ở trong tứ đại thần châu cự ly xa nhất phá diệt chi vực. Lãnh thổ Bắc Mang Thần Châu cũng là rộng lớn nhất trong tứ đại thần châu. Thế giới quần thể giải rác phạm vi rộng lớn, địa duyên địa mạo phức tạp, đồng dạng cũng đứng đầu tứ đại thần châu. Trong đó, tuyệt đại bộ phận khu vực hoặc là băng nguyên thế giới băng tuyết liền thiên, hoặc là thế giới địa ngục dung nham sôi trào, chỉ có chưa tới hai phần thế giới là địa hình tương đối thích hợp cho nhân loại ở lại. Bởi vậy, đệ nhất chủng tộc của Bắc Mang Thần Châu tuy vẫn là nhân tộc, nhưng cũng đồng thời sinh tồn rất nhiều man tộc, yêu tộc, hư không chủng tộc, thậm chí còn có một ít chủng tộc độc hữu mà thần châu không có. Mặc dù những thần châu khác cũng có nhiều chủng tộc hư không như yêu tộc sinh tồn, nhưng luận về tính đa dạng của sinh vật trí tuệ, sợ là không có thần châu nào có thể so được với Bắc Mang Thần Châu. Mà trong Bắc Mang Thần Châu này cũng tồn tại bốn thế lực cấp đạo chủ cường đại. Băng Hỏa Đạo Tông chính là một trong số đó, là đạo chủ đã từng là thế lực cường đại nhất ở Bắc Huyết Thần Châu, lúc Băng Hỏa Đạo Tông cường thịnh nhất có được băng và hỏa hai đại đạo. Chẳng qua về sau bởi vì ngoài ý muốn, mất đi nhất mạch truyền thừa trong đó, lúc này mới hình thành cục diện do Thái Dương đạo chủ một mình chống đỡ tông môn này. Cái tông môn này chú ý là có giáo vô loại, môn hạ đệ tử nhân tộc, dị tộc, yêu tộc hỗn tạp, nhưng mặc dù như thế, tổng thể phương thức tu hành của tông môn vẫn là thiên về chính đạo như cũ, nội bộ cũng tương đối đoàn kết, tương đối hài hòa, bởi vậy cũng bị phân loại vào trong tông môn chính đạo. Tổng bộ Băng Hỏa Đạo Tông nằm trong danh xưng Bắc Mang Minh Châu của Băng Hỏa Thần Đảo. Cái gọi là thần đảo, kỳ thực chính là một thế giới sinh mệnh kỳ lạ lơ lửng trong hư không hải, trong đó tràn ngập đại lượng hỏa hệ và băng hệ linh mạch, hình thành một thế giới băng và hỏa đan xen dung hợp, lại hỗ trợ lẫn nhau. Trung tâm Băng Hỏa Thần Đảo này có một chỗ linh mạch băng hệ và linh mạch hỏa hệ giao hội lẫn nhau, hai hệ linh khí tụ tập. Tổng bộ của Băng Hỏa Đạo Tông, Băng Hỏa Đạo Cung chính là ở chỗ này. Ở chỗ sâu trong Băng Hỏa Đạo Cung, có một tòa cung điện vắng vẻ, nó nằm ở vị trí phía sau trục tuyến trong cung điện. Cung điện xây dựng cũng không được tính là đại khí nguy nga, ngược lại mang theo điểm tú lệ cùng nhã trí. Trong cung điện, có một hoa viên to lớn, bốn mùa hoa viên đều bị băng tuyết bao trùm. Linh hoa các màu băng thuộc tính linh thảo ở trong viện sinh trưởng tươi tốt, mang theo linh vận tràn đầy, thoạt nhìn giống như thế giới băng tuyết. Mà ở vị trí gần tòa cung điện này còn có một tòa cung điện khác. Tòa cung điện này lại tu kiến thô kệch mà khí khái, cả tòa cung điện cơ hồ đều do các loại khoáng thạch hỏa thuộc tính luyện chế thành gạch đá xây thành, dù chỉ thoáng tới gần một chút, cũng có thể cảm giác được hỏa khí hừng hực đập vào mặt. Ngay cả không khí trong cung điện cũng khô nóng mà nóng rực, làm cho người ta giống như đặt mình vào trong lò lửa. Trong tòa cung điện này đồng dạng có một hoa viên to lớn, trong hoa viên khắp nơi đều là linh hoa linh thảo hỏa hệ, thoạt nhìn vui sướng phồn vinh, có chút cố ý. Cạnh hoa viên, có một hành lang gấp khúc thường xuyên. Giờ phút này, trong nửa đình dưới hành lang, một vị lão giả mặc đạo bào màu đỏ đang khoanh chân mà ngồi. Thoạt nhìn hắn đã có chút tuổi tác, nhưng cũng không có hiện ra vẻ già nua quá nhiều, tóc vẫn đen nhánh rậm rạp như trước, thân hình vẫn khôi ngô như cũ, sắc mặt cũng vẫn hồng nhuận như cũ, nếp nhăn nơi khóe mắt đã hiện ra chữ xuyên thật sâu nơi mi tâm. Biểu hiện ra tang thương và mỏi mệt của hắn. Một thân đạo bào của gã không biết làm bằng vật liệu gì, mặt ngoài màu đỏ thắm tựa như có ánh lửa chảy xuôi, nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.